Đan Đại Chí Tôn, chương 1287, C1287, liều mạng với thiên nhân chiến khu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến chủ dâng lên cường quang, xua tan uy lực khai thiên thức cường đại, cũng đồng thời phóng xuất ra năng lượng cường đại, không ngừng liên tục rót vào trên thân đại hoàng tử. Đại hoàng tử giống như ăn phải đan dược kích thích tiềm lực, nhanh chóng khôi phục, khí thế cũng nhanh chóng tăng vọt. A, đại hoàng tử hét lên một tiếng. Cường thế ổn định, sau khi hấp thu lực lượng chiến trụ, thực lực lại lần nữa tăng vọt, cường hãn trùng kích hàng rào cảnh giới, giống như muốn tiến vào bát trọng thiên. Chiến trụ sau khi phóng thích năng lượng mãnh liệt đã trực tiếp cùng huyết nhục hắn giao hòa cùng một chỗ. Ầm ầm, cơ thể đại hoàng tử phồng lên, đường vân bắn ra cường quang, trở nên nóng nảy, trở nên càng thêm cường đại. Khương Phàm phá tan năng lượng đang sôi trào cuồn cuộn, thẳng tiến không lùi. Lao đến đại hoàng tử. Khí tức mạnh lên rồi, ta cũng có thể. Khương Phàm quả quyết kích phát hai bản thân trong tâm hải, thực lực tại thời khắc này tiếp tục tăng vọt, liên tiếp nhấp lên, thẳng tới thất trọng thiên đỉnh phong, lại đong đưa tới bát trọng thiên. Khương Phàm, hôm nay mặc kệ ngươi dãy dụa như thế nào, ngươi cũng sẽ phải chết trong tay ta. Đại hoàng tử vô cùng chấp nhất, tuyệt đối không tin thiên nhân ấn đã từng kinh diễm một thời đại lại có thể không địch lại Khương Phàm. Cho nên hắn lại lần nữa thi triển ra, lần này, lại có diễn biến hoàn toàn mới. Hư ảnh thiên nhân xuất hiện, trực tiếp dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. A, đại hoàng tử cuồng dã trùng sát, tay phải sáng chói, mãnh liệt đánh về phía trước, thiên địa bạo động, giống như muốn sụp đổ. Cảnh giới tăng lên, pháp ấn dung hợp, uy lực một kích này còn mạnh hơn trước đó nhiều gấp mấy lần. Khương Phàm không nói một lời, hắn sôi trào nhiệt huyết. Hưởng thụ trận chiến đấu thiên linh văn này. Đối mặt với bạo kích của đại hoàng tử, hắn cũng không chút mập mờ nào, Chu Tước Phục Thiên Thuật lần nữa xuất hiện. Uy lực tăng vọt lên gấp 3 lần, ầm ầm, lần thứ 3 giao phong, lần thứ 3 bạo tạc, toàn bộ cánh tay đại hoàng tử đều bị vỡ nát, ngay cả bên phải thân thể đều be bét máu thịt. Nhưng, đại hoàng tử lại càng cứng cỏi, điên cuồng hơn, sau khi hạ xuống quyết hấp thu toàn bộ thực lực chiến trụ. Khôi phục chiến khu hoàn chỉnh, hắn không có chút gì do dự, lần nữa ngưng tụ thiên nhân ấn. Thiên nhân ấn mơ hồ mông lung, phóng thích ra chấn động làm cho người ta sợ hãi, càng có sự kiềm chế khó nói nên lời hơn. Đại hoàng tử chừng muốn rách cả mí mắt, nhận lấy đau đớn to lớn, trực tiếp dung nhập thiên nhân ấn vào trong thân thể. Phóng thích, dung hợp, đây là hai vấn đề của thiên nhân ấn. Mà dung hợp càng là chia làm dung nhập bộ phận. Cùng dung hợp toàn diện. Lấy cảnh giới của đại hoàng tử, kỳ thật còn không thể toàn diện dung hợp thiên nhân ấn được, nhưng hắn vẫn dứt khoát làm như vậy. Bởi vì, hắn cảm giác mình đã nhận lấy nhục nhã. Mình rõ ràng càng ngày càng mạnh, vậy mà Khương Phàm cũng theo tăng thực lực lên. Đây là đang chế giễu hắn. Đại hoàng tử dung hợp áo giáp, kích phát tiềm lực, hoàn chỉnh dung hợp thiên nhân ấn. Ầm ầm, đại hoàng tử bộc phát khí thế. Chiến khu khổng lồ phát ra uy thế kinh người giống như thiên nhạc. Núi trời, hai con mắt đều phát ra cường quan chói mắt, tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời, cuồng sa dưới đại địa đang gào thét. Giờ khắc này, hắn giống như trở thành thiên nhân chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả vùng thiên địa này đều đang bạo động, uy lực thiên nhân, không thể xâm phạm. Hôm nay, người chắc chắn phải chết, đại hoàng tử hét lớn. Hướng phía Khương Phàm vung cánh tay trắng kiện lên. Toàn thân nhanh chóng phồng lên, đường vân bộc phát ánh sáng đến cực hạn. Nếu như không phải có lực lượng áo giáp áp chế, giờ khắc này thật có khả năng hắn đã trực tiếp nổ tung rồi. Nhưng hắn đã gánh vác được, uy lực thiên nhân được phóng thích toàn diện. Hắn nhấc lên nắm đấm lay động đất trời, không gian oanh động sóng lớn giống như là đại dương. Năng lượng ở chiến trường nơi xa đều nhận lấy dẫn dắt, có khí tức cao giai linh hồn cảnh. Có khí tức niết bàn cảnh, trùng điệp, cuồn cuộn không dứt, hội tụ về nơi này. Thiên nhân chiến khu, vì chiến đấu mà sinh, tiềm lực của bọn hắn từng làm cho thái cổ thương huyền cũng vì đó mà run rẩy. Giờ khắc này phóng thích, không thể nghi ngờ chính là tái hiện phong thái tuyệt thế năm đó. Đừng nói là Khương Phàm, coi như phía trước là một thánh văn bát trọng thiên hay cửu trọng thiên đứng đấy, đều có thể bị hắn vô tình oanh sát. Khương Phàm cảm nhận được uy thế cường đại, nhưng hắn cũng không có e ngại, ngược lại lại càng sôi trào nhiệt huyết. Chiến đấu như vậy, mới là đỉnh cao quyết đấu mà hắn mong đợi. Oanh, ầm ầm, toàn thân Khương Phàm phát ra liệt diễm ngập trời, hình thành pháp trận quy nguyên, kịch liệt xoay tròn, ù ù vang động, cướp đoạt năng lượng hỗn loạn nơi đây. Tất cả năng lượng hai người chém giết sụp ra trước đó, toàn bộ đều nhận lấy dẫn dắt, kéo lên giữa trời, hội tụ tới pháp trận. Trong này có liệt diễm, có đao khí Khương Phàm thả ra, còn có khí tức huyết mạch thiên nhân ấn tán loạn. Trong pháp trận có chu tước huyết sắc gáy to, mãnh liệt thôn phệ, cưỡng ép luyện hóa. Từ quy mô rộng lớn, nhanh chóng đọng lại thành một quả cầu năng lượng to lớn. Khương Phàm lao lên trời, cắn một cái vào quả cầu năng lượng, lại dữ dội nuốt vào. Toàn thân ầm ầm tiếng vang, liệt diễm sôi trào đến cực hạn, thân hình khổng lồ, ánh sáng vô biên, sáng lạn như mặt trời. Chu tước, phục thiên thuật, bát cấm thánh thiên quyết kích thích gấp 3 lần, trùng kích năng lượng chu tước quy nguyên thuật, kích phát tiềm lực huyết mạch cực lớn. Trong chớp mắt, liệt diễm cuồn cuộn giữa bầu trời, hình ảnh vạn cầm rung động lại lần nữa hiển hiện, so với trước đó lại càng rõ ràng hơn, càng cường thịnh hơn, phượng hoàng thiên bằng và các loại mãnh cầm tuyệt thế đều giống như muốn tránh thoát khỏi. Uy lực huyết mạch của Khương Phàm lan tràn khắp nơi đây, cũng trùng kích đến giết tới đại hoàng tử. Đây là một loại áp chế tổ mạch cường đại, càng là loại thần linh xâm nhập đối với phàm trần. Đối với mãnh cầm nơi đó có hiệu quả rõ ràng nhất, ở trên thân sinh linh khác cũng có hiệu quả. Đại hoàng tử đột nhiên cảm giác huyết mạch nhận phải trùng kích, đang nhanh chóng yếu bớt. Cách chương.